Chương 752, không quá lý giải nhân ngư vịnh biển đại tướng phủ đệ, sớm được đến người thông chi bị lỉ trở về, tại nàng khi đi tới cửa liền thấy phụ thân nhân ngư cụ sần đại tướng. Đạp đạp đạp phụ thân đại nhân. Bí lì vui vẻ hô. Bí lì, ngươi không sao chứ? Cụ sần liếc nhìn mắt bí lì trên dưới, không thấy được có cái gì vết thương, trong lòng treo một niệm lòng rất nhiều. Không có việc gì. Bí lì liền vội vàng lắc đầu. Đi, đi vào trước, ngươi đòi a? Cụ sần quan tâm nói, có mấy lời vẫn là trở về, tự mình cha con chậm rãi nói chuyện với nhau. Ừm, là có chu tờ đói. Bí lì vô bụng nhỏ. Đoạn đường này bơi tới, ăn đồ ăn quá ít. Vừa vặn ngày hôm qua thủ hạ đưa tới một đầu lớn nhọn mâu ngư, hiện tại còn thừa lại hơn phân nửa, cái kia chất thịt phi thường ngon. Cu sần cởi mở cười nói. Lớn nhọn mâu ngư, liền là trên đầu dài một cái trường mâu giống như gai nhọn, lực công kích phi thường hung mãnh, một không cẩn thận liền sẽ bị tùy tiện mặc thân thể, phi thường khó mà bắt, có thể nói là trên biển chân phẩm. Nhân ngư phi thường tôn sùng lớn xương nhọn, có thế một mình bắt một đầu lớn nhọn mâu ngư cũng được xưng là dũng mãnh chiến sĩ. Cụ sân lúc tuổi còn trẻ liền một mình bắt quá lớn nhọn mâu ngư. Được. Bí lì vui vẻ nói, nàng cũng có rất nói nhiều muốn nói. Đạp đạp đạp một đoàn người tiến phủ đệ, tại phòng ăn vào chỗ, lớn nhọn mâu ngư cũng bị cắt thành phiến đưa ra, để một đĩa dùng muối biển cùng món ăn hải sản biến thành đồ chấm. Lớn nhọn mâu ngư thịt là màu đo, chất thịt nhìn qua liền cùng hồng ngọc đồng dạng, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Nhanh ăn đi. Cu sần ôn hòa nói. Được. Bí lì dùng con trai mài gai nhọn, đâm một khối thịt cá chám đồ chấm, sau đó nhét vào trong miệng. Sắc mặt nàng cổ quái, làm sao cảm giác cái này lớn nhọn mâu ngư không có trước kia như vậy ăn ngon đâu, làm sao ăn không ngon sao? Vẫn là biến chất. Cụ sần quan tâm hỏi, liền xem như hắn, cũng không phải mỗi bữa ăn đều có thể ăn vào lớn nhọn mâu ngư. Không phải, ăn thật ngon. Bí lì đè xuống trong lòng dị dạng, nhanh chóng bả tờ đầu ăn. Nàng cũng không thể nói bởi vì tại Tây Dương Thành ăn quá thật tốt ăn, trước kia cảm thấy phi thường mỹ vị lớn nhọn mâu ngư. Bây giờ lại là hoàn toàn đả động không để cho, vậy liền ăn nhiều một chút. Cù sần quay đầu phân phó thủ hạ đi nhiều cắt một số cá sống trên thịt đến, sau đó nhìn qua Bí Lì hỏi, Bí Lì, gần nhất ngươi đi nơi nào? Hắn trước đó còn tưởng rằng Bí Lì bị người bắt đi, phái rất nhiều người đi tìm, vẫn chủ động xuất kích tiến công thuyền hải tặc, tìm kiếm Bí Lì tung tích, nhưng 2-3 tháng đi qua, người đều không tìm được. Để hắn không khỏi hướng bi phẫn định đi. Lúc đầu hắn dự định làm trên quốc vương về sau, liền quyết định mang nhân ngư chiến sĩ càn quét trên biển hải tặc, dùng loại biện pháp này tìm Bí Lì. Ta trước đó bị người đuổi giết, thông qua U Vĩnh trốn hướng đất liền đi Bí Lì đem truy sát tình huống nói rằng, sau đó hưng phấn nói, sau đó ta thụ thương, bị nhân tộc cứu tư, bị nhân tộc cứu người đó. Cụ sần nghiêm túc mặt đạo. Hắn thân hận chết những cái kia phản đồ, thế mà kém chút để nữ nhi của hắn chết tang u thủy hà. Là cái gọi Lưu Phong quý tộc, hắn rất lợi hại, ta tính dưỡng thời gian liền là tại Tây Dương Thành, chỗ đó thật nhiều mỹ thực. Bí Lì ba lạp giới thiệu Tây Dương Thành tới. Cu sần sừng sốt, theo sau chân thành nói, vậy ta còn thật muốn cảm tạ một chút cái này Lưu Phong. Hắn quyết định đưa một số chân châu cho Lưu Phong. Dù sao nhân tộc rất ưa thích nhân ngư chân châu, coi như là vẫn cứu mạng ân tình. Nữ nhi cũng cảm thấy muốn cảm tạ người ta, cuối cùng tại Tây Dương Thành tiêu xài rất nhiều thứ. Bí Lì hơi đỏ mặt nói, nàng thiếu hơn phân nửa kẹo que không trả đây. Tốt, đến thời điểm ta phái người đưa một số quà tặng đi qua. Cù sần nói khẽ, có thể sử dụng chân châu giải quyết sự tình cũng không phải là sự tình. Phụ thân đại nhân, chuyện này liền giao cho ta đi. Bí Lì vội vàng nói. Ngươi còn muốn trở về? Cụ sần sững sờ, hắn nhìn ra Bí Lì có cái kia mục đích. Đúng vậy a, ta đã đáp ứng an lị các nàng, sẽ trở về nhìn mọi người. Bí Lì một mặt chân thành nói. Cái này cụ sần có chu tờ không muốn, trần trơ nói, ta phái đội một nhân ngư đi qua là được, đưa lên mấy trăm khỏa chân quý. Phụ thân đại nhân, Lưu Phong bọn hắn không thiếu chân châu. Bí Lỷ vội vàng nói. Nàng nhớ tới Tây Dương thành chân châu các, ở trong đó chân châu cũng không ít, nói ít cũng có hơn ngàn khỏa, lại tiễn trên trăm đến khỏa chân châu, cũng chính là dệt hoa trên gấm, không nhiều lắm ý nghĩa. Không thiếu chân châu cái này sao có thể? Cù Sẩn cái thứ nhất không tin. Thật, Lưu Phong tìm tơ ý nước ngọt chân châu con trai. Bí Lỷ cam đoan nói. Nước ngọt chân châu con trai sao Cù Sẩn ngốc hạ, tin tức này có chu tờ kinh người. Nếu như nhân tộc đều có nước ngọt chân châu con trai, vậy bọn hắn nhân ngư chân châu cũng không phải là duy nhất, cu nở dê không có chân quý như vậy. Đúng, ta vừa mới bắt đầu sau khi biết, cu nở dê dọa kêu to một tiếng. Bí Lỷ cười khổ nói, nàng còn muốn lấy dùng chân châu báo đáp người ta đây vậy hắn không có đem nước ngọt chân châu con trai tin tức phát tán ra à Cù Sẩn có chu tờ khẩn trương hỏi. Chân châu thế nhưng là nhân ngư tộc dùng đến cùng nhân tộc, ải nhân giao dịch đồ vật, nếu như xuất hiện quá nhiều, chân châu liền không chân quý. Không phải, bọn hắn nhân ngư nuôi nhiều như vậy chân châu con trai, tích lũy chân châu cu nở dê rất nhiều, bất quá là thị trường. Chân châu lại là chỉ giao dịch một bộ ra ngoài. Không có. Bí Lỷ lắc lắc đầu nói, nàng nhớ kỹ Ni Khả nói qua, rất lớn một bộ phận chân châu nghiền thành bột, trở thành son phấn vật liệu một trong. Vẫn nói qua với nàng, nếu như giá cả có thể lời nói, có thể cùng nhân ngư mua một tí hạt tròn chân châu khi nguyên vật liệu. Nàng nghĩ đến về sau, nói ra, phụ thân đại nhân, chúng ta cái kia tiểu chân châu đều đi đâu tiểu chân châu đều đặt ở trong kho hàng, đều là không ai muốn đổ vật. Cù Sần nghi ngờ nói, cái kia tiểu chân châu có thể bán đi, Lưu Phong nói giá cả có thể lời nói, liền sẽ thu mua. Bí Lỷ nói khẽ, à hắn muốn cái kia tiểu chân châu vì cái gì chúng ta nơi này có lớn chân châu, xem ở hắn cứu ngươi phần tử trên, ta có thể tiện nghi bán cho hắn một bộ phận. Cù Sẩn khó hiểu đạo, bọn hắn tích lũy chân châu rất nhiều, là thật nhiều năm tích lũy. Không, liền muốn tiểu chân châu, hắn muốn đem tiểu chân châu biến thành bột phấn, dùng đến sản xuất đồ trang điểm. Bí Lỷ lắc đầu nói lớn chân châu lại thế nào tiện nghi cũng sẽ không tiện nghi đi nơi nào, đến thời điểm sản xuất một hộp son phấn cao sợ là quý dọa người. Thật sự là kỳ quái ý nghĩ. Cù Sẩn vẫn là không quá lý giải. Tại hắn cho rằng, liền xem như có nước ngọt chân châu, vậy cũng khẳng định so nước biển chân châu thiếu.